Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Thượng đẳng luyện đan sư. Liền biên thành đều không có một cái nào thượng đẳng luyện đan sư. Chỉ là đại thương lại làm sao có thể sở hữu loại này luyện đan sư? Cho nên thường ra là cơ bản loại bỏ đại thương tiên đan là có cao nhân chỉ điểm khả năng. Cũng cho nên là hắn cái thứ nhất ném đi ra vấn đề. Làm tốt về sau mở ra đề tài. Bởi vì loại đan dược này đã không phải xuất từ cao nhân thủ. Này tất nhiên xuất từ đỉnh cấp đan phương. Loại đan phương này mới là thường ra quan tâm nhất đồ vật. Thật có lỗi, Quân Bất Hối sắc mặt rất tự nhiên trả lời. Cái này không thể trả lời. Thường Thục Hiền nhíu mày, đối thái độ này không hài lòng lắm. Vì vậy nói, ngươi không cần che giấu, ta cũng không khách khí với ngươi. Các ngươi đại thương vô phúc tiếp nhận loại này cao nhân. Cho nên có thể có loại đan dược này 89/10 là được một loại nào đó đan phương. Mà loại đan phương này giá trị ngươi hẳn là minh bạch. Nói, Thường Thục Hiền nheo mắt lại, đối xử lạnh nhạt hướng phía Quân Bất Hối gằn từng chữ một. Các ngươi đại thương không có tư cách cũng không thể lực sở hữu. Quân Bất Hối sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Thường Thục Hiền thấy thế cũng không để bụng, chỉ là một lần nữa đổi cái tư thế thoải mái cười lạnh nói. Khác cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, thất phu vô tội hoài bích có tội, mà đan phương này người bình thường nếu như cưỡng ép sở hữu, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Đây là sự thật, Quân Bất Hối rốt cục bị tức cười. Hắn lãnh đạm nói, không nói trước ta đại thương có hay không ngươi nói đan phương này. Cho dù có loại đan phương này, ta đại thương không có năng lực, ngươi thường ra liền có năng lực. Thường ra so đại thương nhiều cũng liền một cái chân tiên mà thôi. Mà chân tiên ở chỗ này thành đích thật là cường giả. Nhưng ở tiên giới thật là không tính là cái gì. Mà đan phương này giá trị cũng viễn siêu chân tiên phạm vi có thể chịu đựng được. Thường Thục Hiền không buồn. Chỉ là thản nhiên nói. Ta thường ra nội tình như thế nào há là các ngươi những cái này vừa phi thăng người tới có thể. Hiểu. Huống chi đan phương này ta thường ra tự có giải quyết kế sách. Là chuẩn bị mượn đan phương trèo. Cao, nghe đến đó Trần Trường Sinh đi đến. Không thể tại như vậy giật. Lại giật xuống qua thật muốn cho đại thương kéo ra cái này một cái đan phương. Nhưng chính là tay bay vạ gió. Trong phòng một đám người nhất thời đều nhìn về Trần Trường Sinh. Thường ra người càng là đối với hắn trợn mắt nhìn. Quân Bất Hối làm theo đứng dậy hướng Trần Trường Sinh khom người. Công tử, Trần Trường Sinh tại Quân Bất Hối chỗ ngồi xuống. Nhàn nhạt nhìn lấy đối diện Thường Thục Hiền đạo. Theo ta được biết thường ra một mực ý đồ leo lên Trung Sơn thành Tống gia. Thậm chí không tiếc đem con gái lớn đưa đi quan hệ thông gia làm thân. Đáng tiếc thường ra không lọt nổi mắt xanh của Tống gia giới. Bồi thường cái nữ nhi cái gì cũng không có được. Đây là Trần Trường Sinh nửa năm này trong bóng. Tối thu tập được tin tức. Tin tức này cũng không phải bí mật gì. Tại biên thành rất nhiều người đều biết. Cũng là thường ra sỉ nhục. Bất quá một mực không ai dám nhắc lên. Mà Trần Trường Sinh hiện tại ngay trước người nhà họ thường mặt nói ra. Thường Thục Hiền con mắt nhất thời phun lửa. Toàn bộ mặt đều xanh. Bất quá Trần Trường Sinh không quan tâm. Tiếp tục nói, lần này vừa vặn, nếu như có thể dâng lên một chương thượng đẳng đan phương. Nhất định có thể nhượng Tống gia coi trọng. Kể từ đó ngươi thường gia không chỉ có thể cùng hưởng chương này đan phương chỗ tốt. Có thể được Tống gia ủng hộ. Đủ rồi, phanh một tiếng, Thường Thục Hiền vỗ bàn lên. Khuôn mặt lửa giận khó nén. Đừng nóng vội. Trần Trường Sinh hướng hắn cười cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, loại chuyện tốt này các ngươi suy nghĩ nhiều, ta đại thương cũng không có cái gì đan phương, những đan dược này tất cả đều là một mình ta luyện chế ra tới, nếu không một tháng liền sẽ không chỉ có một vạn viên. dù sao một cá nhân năng lực hữu hạn, ngươi thường thục hiền chính trên đầu lửa giận nhất thời tát, ngươi là thượng đẳng luyện đan sư. Nàng trong lòng rét lạnh, liền phảng phất bị một chậu nước lạnh cho dội tỉnh. Không có đan phương này, những mộng đẹp này hoàn toàn chính xác cũng sẽ không có. Mà một cái thượng đẳng luyện đan sư địa vị tại Dơ Cao Sơn giới cũng tuyệt không phải hắn có thể chọc nổi. Phải biết dạng này một cái luyện đan sư tùy tiện nói câu nói liền có vô số thế lực làm bôn ba cống hiến sức lực. Ta từ hạ giới tới, cũng không biết cái gì thượng đẳng hạ đẳng. Bất quá ta người này đối luyện đan thật có điểm thiên phú. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, kỳ thực nói hắn là một cái thượng đẳng luyện đan sư cũng không có vấn đề gì. Mà lại hắn cũng có tâm nắm giữ một cái dạng này tên tuổi. Ngoạc kép, Thường Thục Hiền sắc mặt tích tụ mà phức tạp. Nàng tâm mát qua đi cũng là chấn kinh. Thượng đẳng luyện đan sư tại Dơ Cao Sơn giới có bao nhiêu thưa thớt. Nàng bắt đầu là chắc chắn đại thương không có loại nhân vật này. Kết quả đại thương thế mà thật nắm giữ một cái. Nhưng thoáng qua nàng liền hồ nghi, người này có phải là giả mạo hay không? Tốt che giấu đại thương sở hữu đan phương sự thật. Nghĩ đến, Thường Thục Hiền nhìn lấy Trần Trường Sinh nói, không biết các hạ có thể chứng thực một chút. Ta không phải hoài nghi các hạ, mà chính là thượng đẳng luyện đan sư đối với chúng ta Dơ Cao Sơn giới quá trọng yếu. Mỗi một cái đều cần thận trọng đối đãi. Đây không phải hoài nghi là cái gì? Trần Trường Sinh cười lạnh, thản nhiên nói, ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Bất quá ngươi nói đúng. Thượng đẳng luyện đan sư cái thân phận này hoàn toàn chính xác vẫn là có mấy phần tác dụng. Vì đại thương ta cũng sẽ qua tiên ban tự hành chứng minh thân phận. Cho nên ngươi muốn cái gì chứng minh? Hai ngày nữa tự nhiên là biết. Nói hắn đứng dậy rời đi gian phòng nói. Tiễn khách, hắn đi. Trong phòng Thường Thục Hiền sắc mặt tích tụ khó coi. Không cam lòng nhìn lấy Trần Trường Sinh bóng lưng. Sau đó hung hăng trừng Quân Bất Hối một cái. Nếu như Quân Bất Hối ngay từ đầu liền không giấu giếm, nàng đằng sau cũng sẽ không huyên náo như thế cương. Vạn nhất Trần Trường Sinh quả nhiên là luyện đan sư, nàng Thường ra lần này ra mặt coi như không bình thường không sáng suốt. Nàng kìm nén một bụng khó chịu xuống lầu. Nàng đi theo phía sau trung niên lại là thay đổi trước kia thái độ. Đối Quân Bất Hối nói, quân trưởng quỹ, không biết vừa rồi vị luyện đan sư kia xưng hô như thế nào. Trần Trường Sinh, đa tạ, cáo từ. Thường ra, Thường Thục Hiền sau khi trở về phanh đá văng ra một cánh cửa. Cha, đại thương tiên đan nghi là xuất từ thượng đẳng luyện đan sư chi thủ. Về sau ngươi xem đó mà làm thôi. Nhìn ra được nàng rất tức giận. Thượng đẳng luyện đan sư, chủ nhà họ Thường lại là không để ý Thường Thục Hiền thái độ, mà chính là hung hăng nhíu mày. Không có đan phương, mà chính là thượng đẳng luyện đan sư. Cái này sao có thể? Chỉ là một số hạ giới đồ nhà quê làm sao lại xuất hiện thượng đẳng luyện đan sư? Phải biết nơi này luyện chế đan dược thế nhưng là tiên đan. Ngươi không có tính sai. Chủ nhà họ Thường nhìn về phía Thường Thục Hiền xác nhận nói. Thường Thục Hiền chần chờ một chút, còn không rõ ràng lắm. Bất quá nàng nói hai ngày nữa muốn đi tiên ban chứng minh thân phận. Cũng chính là một cái còn không có chứng minh thân phận giã đan sư. Chủ nhà họ Thường trong mắt nhất thời hiện lên một sợi tinh quang. Thường Thục Hiền sắc mặt đều là theo chân biến đổi. Sau đó nàng thấp giọng nói, cha, nếu không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ngươi đi giết hắn, dù sao còn không người xác định thân phận của hắn, bằng vào chúng ta Thường ra bối cảnh, giết một người cũng không là chuyện gì, tại sao phải giết? Chủ nhà họ Thường cười. Thường Thục Hiền lại là đột nhiên lộ ra oán niệm sắc đạo, ta muốn hắn chết. Hôm nay một hàng nàng là phi thường tức giận, như thế một cái biển chữ vàng, sao có thể tùy tiện chết đây? Chủ nhà họ Thường vẫn như cũ là cười, sau đó nhìn về phía Thường Thục Hiền đạo, không chỉ có không thể để cho hắn chết, vẫn phải ủy khuất một chút nữ nhi bảo bối của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.